Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Rồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Ba Về Trong Mưa, tác giả Hoàng nha. Khi nghe truyện mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán lên trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Đất Rồng Radio, mọi người hãy bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Ba Về Trong Mưa, phần cuối. Suốt đoạn đường, nó không nói lấy một lời nào. Những tâm tư đang đè nén lên nó, Bác Tùng cũng không làm phiền nó mà để cho nó được yên tĩnh. Khi về tới khu vực nhà xác thì chú Tư cũng đã đứng đợi từ lâu. Thấy nó, chú mừng lắm, ẵm nó từ trên xe xuống, lau sạch cái mặt tèm lem của nó, rồi chú dẫn nó lại ngồi nơi bàn đá quen thuộc. Nó ngồi gục mặt xuống mà buồn thiu. Chú Tư và Bác Tùng cũng đành im lặng theo. Một lúc sau, Bác Tùng lên tiếng. Nè, con vô lấy đồ đi. Từ nay con sẽ ở với bác nè, con trai. Bác Tùng xoa đầu nó. Nó ngước mặt lên nhìn bác mà chần chừ. Có lẽ bác đã trao đổi chuyện này với chú Tư, cho nên không nghe chú phản ứng gì. Chú chỉ im lặng mà thôi. Nó nắm chặt lấy tay chú Tư mà nói. Con muốn ở lại với chú Tư. Bác cho con ở lại đây nghe bác. Con nghe chú nói nè, con còn nhỏ, cái khu vực nhà xác này không tốt cho con đâu. Về nhà với bác Tùng đi, con sẽ được đi học, mọi thứ sẽ tốt hơn ở đây. Con có thể lâu lâu về đây thăm chú mà. Không, con muốn ở đây với chú thôi. Chú đừng bắt con đi về với bác Tùng mà. À, lỡ mà con phải nghe lời chú. Cái lời là chú không thương con nữa đó. Ở đây không phải là nơi để cho con lớn lên. Con đi về với bác Tùng đi. Rồi chú Tư quay mặt đi vào trong, bỏ lại nó và bác Tùng ngồi đó. Lượm đứng dậy muốn chạy theo, nhưng đã bị bác Tùng nắm tay giữ lại. Nè, bác sẽ dẫn con tới thăm chú Tư thường xuyên. Nè, chúng ta cùng về nhà thôi. Chú Tư, con sẽ lại chơi với chú hoài đó nghe. Không được nhốt con ở ngoài đó. Nó hét lớn để cho chú Tư nghe, nhưng chú Tư vẫn không quay lại, mà chỉ cúi mặt đi vào phòng trực, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu biểu nó đi đi. Nó đâu biết rằng chú thật sự muốn quay lại để nhìn nó lắm. Chú muốn nó ở chung với mình, nhưng cái nhà xác ma nhiều hơn người này thì làm sao mà có thể để cho một đứa trẻ nó lớn lên được. Chú đành để cho nó về sống với bác Tùng. Điều đó là tốt nhất cho nó, vì dù gì bác cũng là một bác sĩ, có nhà cửa đàng hoàng, chứ đâu phải như chú. Nuốt nước mắt vào bên trong, đành chia xa nó. Chú không quay lại vì sợ mình sẽ yếu lòng mà khóc mất thôi. Nó đã không còn ở nơi cái bàn ghế đá đó nữa thì chú mới dám quay ra nhìn. Hai mắt cay xè đỏ cả lên. Chú nhẹ dụi mắt, nở nụ cười méo xẹo. Bụi lại bay vô mắt nữa rồi. Nó mà ở đây nó đòi thổi bụi nữa cho coi. Cái thằng quỷ nhỏ. Nó ôm chặt bịch đồ của mình và được bác Tùng chở về nhà. Đứng trước ngôi nhà đẹp, có cái cổng được làm bằng cây hoa giấy đang nở rực, càng làm cho ngôi nhà đẹp gấp bội. Cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ trung niên quyền quý. Bà ta lên tiếng. À, ông về hả? Ủa, ai đi ông? À, thì thằng bé mà tôi nói với bà đó. Từ nay nó sống với mình. À, cái gì? Đi vô nhà đi rồi nói. Ông đẩy nhẹ bà qua một bên rồi dắt chiếc xe vào nhà. Nó vẫn đứng đó đưa cặp mắt sợ sệt nhìn bà ta. Lượm thưa bác. Không thèm trả lời, bà ta quay người đi thẳng vào bên trong, để mặc cho nó đứng ngoài cửa nhìn theo. Sau khi bác Tùng dắt chiếc xe vào trong sân, bác quay ra nắm tay nó dắt vào trong. Cái sân nhà tuy không to, nhưng bác bài trí rất đẹp mắt, và rất nhiều hoa được trồng trong các chậu, nở rộ, tô thêm sắc màu cho cả khu vườn. Linh hồn của ba vẫn đi theo Lượm từ lúc ở bệnh viện, nhưng khi vừa bước qua cửa, ba đã bị thổ công đánh bật ra, không cho vô trong nhà. Ba buồn rầu chỉ biết đứng bên ngoài và trông ngóng theo bóng dáng của Lượm mà thôi. Vào bên trong nó ngồi trên bộ ghế gỗ được chạm khắc trồng phượng. Bác Tùng lấy cho nó một lon nước ngọt ướp lạnh. Bác cười tươi, khui lon nước ra rồi nói với nó. Con ngồi đây uống nước nha. Bác phải lên coi bác gái con dọn phòng tới đâu rồi. Từ nay đây là nhà mới của con, cho nên con đừng sợ gì hết. Dạ. Nó đáp nhỏ xíu trong cổ họng. Nó còn bỡ ngỡ vì tất cả những gì ở đây đều quá xa lạ đối với nó. Bác Tùng đã đi lên lầu. Nó ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa. Mới uống có chút xíu nước ngọt nhưng làm cho nó mắc tè quá đổi. Nó không thấy bác Tùng đâu, cho nên đành đứng dậy tự đi kiếm nhà vệ sinh. Vừa mới bước tới cầu thang thì bóng dáng của bác gái lại xuất hiện. Nó ngước lên nhìn với vẻ sợ sệt. Bác ơi, con mắc tè quá, bác chỉ chỗ con đi tè chứ. Đi ra ngoài sau vườn, tè vô cái gốc cây mà mỗi khi mày đi ăn mại hay đi đó, chẳng đâu chỗ đâu hết. À, bà có thôi đi không? Được, con đi theo bác. Bác Tùng dẫn nó vào toilet nơi cuối nhà. Nó hết muốn đi, cảm giác buồn tủi lại trào chân. Nó nhớ bà, nhớ chú Tư, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của nó. Bên ngoài bác Tùng thấy nó lâu quá chưa ra, cho nên cất tiếng gọi. Lợm ơi, xong chưa con? Có bị gì trong đó không? Có gì kêu bác nghe. Nó rửa mặt để cho bác Tùng không biết nó vừa khóc xong, rồi mở cửa bước ra ngoài. Bác Tùng vẫn khuôn mặt phúc hậu, nở nụ cười tươi đón nó. Lợm cố gượng cười cho bác yên tâm, dù trong lòng buồn rười rượi. Nhìn ra phía sau, lợm thấy bác gái đang lườm nó với ánh mắt hình viên đạn. Nó ngay lập tức cúi mặt, bước ra cái ghế gỗ mà ngồi xuống. Hai bàn tay nó đang vào nhau để che giấu đi sự buồn lo trong lòng. Bác Tùng thì vui lắm, cứ cười nói và đi lại không ngừng. Bác dẫn nó lên một căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất. Bác nói căn phòng này là bác chuẩn bị riêng cho nó. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn có một chiếc giường và đầy đủ tiện nghi. Nó có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ở trong ngôi nhà khang trang như vậy. Nó cứ đứng mãi ở cửa không dám bước vào bên trong. Bác Tùng nhìn xuống rồi khẽ hỏi. Nè, con không thích thì sao mà không chịu vô vậy? Con không thích chỗ nào á, bác chỉnh lại cho đúng ý con. Dạ không, dạ đâu có. Lượm thích lắm. Đó giờ á, có trong mơ con cô không có dám mơ là được ở trong căn nhà vậy đâu. Vậy con vô á, thử nằm lên giường coi có êm không con. Đưa đồ bác bỏ vô tủ cho. Mấy bộ đồ cũ á, mình bỏ hết đi nghe. Bác sẽ mua cho con những bộ đồ mới đẹp hơn. Ôi, bác đừng có bỏ đồ quần áo cũ của con. Đó là đồ mà ba con xin được của người ta. Con chỉ còn có bộ này để nhớ tới ba thôi à. À, rồi rồi, bác không bỏ đâu. Con nghỉ ngơi đi. Bác Tùng đóng tủ quần áo lại và bước ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi. Bác đóng cửa rồi bước xuống nhà. Lượm ngồi bó gối trên giường, nhìn ra ngoài khung cửa sổ mà nhớ về người cha của mình. Rồi cơn mưa từ đâu bất chợt kéo tới. Mưa lớn đến nỗi bên ngoài trắng xóa màu nước. Những tán cây xoài bên cạnh nhà đập mạnh vào ô cửa sổ làm cho nó hoảng sợ. Lượm ôm lấy đầu, che hai tay của mình mà khóc lớn. Đây là lần đầu tiên nó ở một mình khi trời mưa giông như thế này. Nó khóc, khóc như cơn mưa bên ngoài ô cửa sổ kia. Ba vì tiếng khóc của Lượm mà ngước lên nhìn nơi ô cửa phòng. Ba chỉ có thể ở trên cành cây xoài bên ngoài ngôi nhà, quan sát nó từ xa mà thôi. Nhìn đứa con bé bỏng của mình đang hoảng sợ vì mưa và nỗi cô độc, ông gào lên đau đớn, than trách tại sao lại tự dẫn mà bỏ nó lại đây. Hai hàng quyết lệ lăn dài trên đôi má trắng bệch. Ông đau đớn kêu tên nó, thì từ bên trong phòng, tự dưng Lượm ngước mặt nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên đập vào mắt thằng nhóc là một cái bóng trắng đang nhìn nó từ cây xoài bên ngoài ô cửa sổ. Bên tai Lượm văng vẳng lên tiếng khóc thảm thương. Lượm ơi, ba đây con à. Con tha lỗi cho ba nghe con. Ba không tốt Lượm mà. Ba. Trời, Lượm lao ra ô cửa sổ đang đóng chặt cài then đó. Nhưng khi ô cửa mở ra thì hình ảnh cái bóng trắng kia đã tan biến trong mưa. Nó gào lên kêu ba, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa lợp đợp rơi trên mái nhà mà thôi. Những hạt mưa nặng trĩu kèm theo cơn gió mạnh cứ rơi thẳng vào gương mặt sầu não của Lượm. Bên ngoài gió to, nên khi cố nhòi người ra ngoài để kiếm hình ảnh người cha thì Lượm bị cánh cửa đập mạnh vào trán. Nó ngã ngửa ra sau, cái đầu sưng lên một cục khá to, mắt nó mờ. Trước khi bất tỉnh, nó còn thấy ba đang đứng bên ngoài với gương mặt lo lắng nhìn nó. Cho mọi thứ mờ dần và tối đen. Cánh cửa bị gió cuốn đập mạnh vào khung, khiến cho kiến vỡ tan tành. Những mảnh vỡ của kiến văng tung tóe khắp căn phòng. Lâm ơi, con sao vậy Lâm? Lâm à! Tiếng của bác Tùng lại vang lên. Vì nghe thấy tiếng bể kiến cho nên bác mới chạy lên xem có chuyện gì. Vừa lên tới nơi thì thấy nó nằm dài trên sàn phòng rồi. Bác vừa lay người nó, vừa ấn vào huyệt nhân trung của Lượm. Nó dần tỉnh lại và gọi tên ba trong mơ hồ. Bác Tùng đây nè, con bị sao vậy? Làm bác lo quá đó. Con không sao, tại do bất cẩn thôi bác à. Bác Tùng dìu nó lên giường nằm, rồi kéo cái mền đắp lên cho nó. Bác tận tình xem Lượm như một đứa con dứt ruột sanh ra vậy. Nó cũng còn chóng mặt, cho nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, nó đã thấy ba nhìn nó mỉm cười, rồi dặn dò nó rất nhiều thứ. Trước khi giận tan biến, ông còn căn dặn nhiều lần là nó không được quá đau buồn nữa. Để cho ba yên tâm, Lượm cũng đã hứa với ba như vậy. Dưới nhà cơm nước đã được nấu xong, bác Tùng đi lên phòng đánh thức rồi dẫn nó xuống bàn ăn. Lượm ngồi vào bàn mà không dám ngước mặt lên nhìn bác gái dù chỉ một lần, vì nó biết bác không vui khi có sự hiện diện của mình ở trong ngôi nhà này. Bác Tùng gấp quá trời đồ ăn bỏ vào chén cho Lượm và bảo nó ăn thật nhiều cho mau lớn. Còn bác gái thì vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng mà dùng bữa. Bác Tùng phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ảm đạm kia. Ăn xong á, tôi phải chạy vô viện lại. Bà ở nhà coi chăm sóc nó giùm tôi. Lượm à, con cần gì á thì cứ nhờ bác cái nha. Bác ăn no rồi, bác đi làm nghe con. Con ở nhà ngoan đó. Thôi, tôi đi nghe bà. Dạ, bác đi cẩn thận. Bác Tùng xách cặp tài liệu và xoa nhẹ đầu nó rồi bước ra cửa. Khi bác vừa đi khỏi thì tiếng bác gái đập cái chén xuống bàn to đến nỗi khiến cho Lượm phải giật mình ngước lên nhìn bà ta. Mày lo ăn đi, nhìn cái gì? Thấy mày là nuốt cơm hết trôi rồi. Thứ rác rưởi từ đâu mà tha gì đây? Mày nhìn kiểu gì đó? Lo mà ăn cho no đi, không ông về lại nói tao bạc đãi mày. Mấy cái đồ ăn này á, ở ngoài đường mày xin ăn hết kiếp cũng không có để ăn đâu. Lượm, con không phải rác rưởi, không phải ăn mày mà. Cầm chén cơm mà nước mắt giàn giụa, nó đau đớn khi nghe từng lời của bác gái nói với mình. Thì ra trong mắt bác, nó chỉ là rác rưởi, chỉ là hạng ăn mày bần cùng. Bác gái càng điên tiết hơn khi Lượm trả treo lại. Bà đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng mặt nó mà nghiến răng lên ken két. À, mày còn dám trả lời với tao hả? Cái loại ba mẹ không biết dạy, tao không cho mày ăn nữa. Đưa chén cơm đây. Bà ta giật chén cơm trên tay của nó, đổ thẳng vào thùng rác, rồi lấy tay đánh mạnh vào vai Lượm. Vừa đánh bà ta còn vừa đai nghiến, mặc cho nó ngồi ôm vai chịu trận. Ba mẹ mày không dạy á thì để tao dạy mày. Những cái đánh bóp bóp từ bàn tay của bà ta cứ vậy mà giáng xuống người nó. Lượm không phản ứng lại, chỉ ngồi đó khóc thôi, miệng cứ lẩm bẩm một câu duy nhất: Lượm không phải rác rưởi. Ba Lượm dạy Lượm phải là người đàng hoàng, tối cho sạch trách cho thơm mà. Hả cơn tức, bà ta đi ra ngoài phòng khách, nhưng vẫn nói giới vào trong và chửi luôn miệng. Nó thì vẫn còn ngồi đó. Cho bà ta quay lại, chỉ thẳng mặt Lượm mà đe dọa: Mày mà về mét lại với ổng là mày biết tay tao à. Còn bây giờ biến lên phòng cho khuất mắt tao đi. Biến. Nó lầm lũi bước những bước chân nặng nhọc lên lầu. Cánh cửa đã đóng lại, những tiếng chửi của bà ta vẫn còn vang lên lanh lảnh. Nó chui vào góc phòng, ngồi ôm gối khóc. Ba ơi, Lượm đau quá. Lượm đói. Con không phải rác rưởi. Bên ngoài gió vẫn thổi rì rào, làm những cành cây cạ vào tấm cửa kính mà bác Tùng vừa mới thay xong. Lượm ngồi đó co ro, cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó. Tiếng xe bác Tùng về, Nó cố gắng không khóc nữa, lấy tay quệt sạch nước mắt còn đọng lại trên má. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi của bác. Con ơi. Dạ, Lượm đang ngủ. Giờ này mà còn ngủ nướng nữa con trai. Mau dậy tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con. Tối nay á, bác chở con đi siêu thị nha. Nhanh xuống nhà đi, bác chở con đó. Rồi tiếng bước chân của bác Tùng bước xuống dưới cầu thang càng nhỏ dần. Bên trong căn phòng tối đen như mực, nó ngồi đó với một cái bóng trắng đang cố gắng mà ôm lấy nó. Bất chợt có tiếng nói giả tạo của bác gái vang lên, làm cho nó giật mình. Lượm à, mở cửa cho bác cái đi con. Bà ta chẳng chờ nó mở cửa, tự ý sòng sọc vào bên trong, đứng trước mặt mà nói như chỉ vừa đủ cho hai người nghe thôi. Mày mà để ông chửi tao, hay là biết tao đối xử tệ với mày, thì mày sẽ khổ hơn là chết nữa đó. Liệu hồn mày đừng có chọc gan tao. Còn bây giờ mày lo mày đi tắm rửa, cho sạch cái thân xác ăn mày của mày đi. Rồi bà ta cao giọng giả lả. À, bác xuống trước nha con, tranh thủ xuống ăn cơm, để cơm canh nguội hết đó. Ánh mắt sắc lẹm của bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống lấy nó. Lượm chỉ biết cúi đầu, cụp mắt để tránh né tia nhìn dữ tợn ấy, lý nhí dạ nhỏ xíu, rồi nép mình đi sát tường vào trong nhà tắm. Trong bữa cơm, nó chỉ cúi gằm mặt tránh né ánh mắt dữ tợn của bà ta. Bác Tùng thấy nó buồn buồn, cho nên nửa đùa nửa thật mà lên tiếng hỏi. Sao buồn hiu vậy con trai? Cơm bác gái nấu không ngon hay sao? Hay là ở nhà bà ấy ăn hiếp con vậy? Dạ đâu có đâu bác. Lượm lật đật ngẩng đầu lên trả lời bác Tùng, vì nó sợ nếu như bác mà biết chuyện bà ta đánh nó thì chắc chắn nó sẽ không được yên thân. Nó cứ luôn miệng nói không, tay thì cứ lắc lắc. Bác Tùng cười lớn rồi xoa cái đầu cháy nắng của nó. Bác nói giỡn chơi, mày làm gì căng thẳng vậy con? Bác gái con thương người lắm, không bao giờ ăn hiếp con đâu. Còn có gì cứ nấu cho bác biết nghe chưa. Cái ông này làm con nó không ăn cơm kìa. Nè, ăn miếng thịt gà đi con, tôi thương nó còn không hết. Ở đó mà ông nói tôi ăn hiếp nó. Hai vợ chồng bác Tùng cùng cười đầy vui vẻ. Chỉ có nó là cười méo xẹo trong lòng, là muôn vàn nước mắt. Chén cơm trước mặt toàn là thịt cá ngon lạnh, nhưng nó không tài nào nuốt nổi. Bác Tùng lại gắp vào chén của nó rất nhiều đồ ăn. Bữa cơm ngỡ như đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, nhưng sự thật lại hoàn toàn chẳng phải như vậy. Lượm vừa ăn vừa cảm nhận được như thế nào là nước mắt chan cơm. Bác Tùng dùng xong bữa, cho nên ra ngoài bàn gỗ ngồi đọc báo uống trà. Chỉ còn lại Lượm và bác gái. Nó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn bác, dù chỉ một cái nhìn lén thôi. Bất chợt trên đầu đau điếng, nó ngước lên nhìn thì thấy bà ta dùng đôi đũa ăn cơm đánh mạnh lên đầu nó. Bà vừa liếc ra bác Tùng vừa chửi. Nè, mày ngóc cái đầu lên coi, nhìn cái bộ dạng ăn uống như mày á, là tao ngán tới cuốn cổ rồi. Hồi nãy mày không nói ra mọi chuyện, tính ra còn khôn đó chứ. Đúng là bà ta lấy toàn bộ đồ ăn trên bàn đổ thẳng vào sọt rác, mặc kệ nó chưa ăn xong. Tưởng chừng chỉ có như vậy, không ngờ bà ta còn giật luôn chén cơm trên tay của nó mà đổ đi luôn, miệng thì đai nghiến. Ăn vậy đủ rồi, cái thứ vô dụng, bây giờ biến cho khuất mắt tao đi. Lượm kéo ghế đứng dậy mà không dám nói một tiếng nào. Bên ngoài tiếng bác Tùng vang lên. Hai bác cháu ăn cơm xong chưa? Nhanh ra đây tôi nói nè. Đang cho cháu nó ăn chén canh nữa là xong rồi. Canh ngon lắm đúng không con trai? Dạ, canh ngon lắm. Bà ta nhíu mạnh vào bê sườn của Lượm rồi dẫn nó ra ngoài. Nó đau đến chảy cả nước mắt nhưng không dám khóc. Nó biết bà ta muốn dằn mặt để cho nó không nói cái gì bậy bạ ở trước mặt bác Tùng. Cho cái tin mà bác Tùng muốn nói như sét đánh ngang tai đối với Lượm. Bác phải đi công tác Tây Nguyên một tuần và phải đi luôn vào sáng mai. Bác Tùng dặn bác gái phải chăm lo cho Lượm rồi hứa hẹn sau khi đi công tác về sẽ có quà cho nó. Nhưng những thứ đó nó đâu có cần. Cái nó cần bây giờ là sự thanh thản mà thôi. Tối đó nó không thể nào ngủ được, cứ nằm trên giường mà khóc, đến nỗi nước mắt của nó ướt cả gối rồi. Để ngăn không cho tiếng khóc phát ra, nó cắn chặt môi mình đến bật cả máu. Khóc mãi rồi nó cũng mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ nó lại được gặp ba. Ông vẫn đứng đó mà nhìn nó với đôi mắt u buồn, rồi dần dần biến mất đi, mặc kệ cho nó gào thét kêu tên ông như thế nào đi nữa. Ngày hôm sau nó đang ngủ thì bị cảm giác kéo mạnh một cái ở chân. Nó giật mình mở mắt ra thì thấy bác gái đã đứng sẵn ở cuối giường, nghiến răng lên ken két. Nè, dậy xuống dưới tưới hết hoa trong sân cho tao. Mày tưởng mày là ông hoàng của cái nhà này hay sao mà bây giờ còn ngủ? Dậy liền cho tao. Ông biết tao không đẻ được mà đem mày về khác gì mạt xác chê trách tao không biết đẻ. Mày đừng có mơ mà được sống trong cái nhà này được yên ổn nha. Thế rồi công việc của nó là tưới hết hoa trong giường, quét nhà, lau nhà và những việc lặt vặt khác. Tất cả việc nhà bây giờ nó làm hết. Bà ta chỉ ngồi đó mà chỉ tay năm ngón, sai nó cái này, bắt nó làm cái nọ. Mỗi bữa ăn nó chỉ được ăn một chén, không được ăn qua chén thứ hai. Sáng đó nó xách xô nước lau nhà, không ai bị trượt té ở cầu thang thì lập tức bị bà ta đánh bằng cây chổi, đến nỗi cây chổi nát tương bà ta mới chịu dừng lại. Nó bị đánh tới nỗi nằm bẹp dí dưới đất, không còn sức để đứng dậy nữa. Nỗi đau tinh thần và thể xác nó phải nếm chịu suốt những ngày bắt Tùng đi công tác ngày càng chồng chất hơn. Không thể nào chịu đựng nổi nữa, cho nên nửa đêm, cái đêm mà trước khi bắt Tùng đi công tác về một ngày, nó đã lấy một cái bao ni lông, bỏ những bộ đồ cũ kỹ của ba xin được vào. Nó xếp ngay ngắn những bộ đồ mà bác Tùng đã mua cho nó để lại vào trong tủ. Nó không đem đi bất cứ thứ gì, chỉ cầm bọc quần áo cũ của mình trốn đi trong đêm. Nó không muốn nhà bác Tùng bị tan nát hạnh phúc vì nó. Nó chỉ còn cách trốn đi mà không nói với bác được một lời cảm ơn. Tối đó, một đứa trẻ tay xách theo một bao ni lông cũ sợn, chân mang đôi dép siêu nhân, lầm lũi bước đi dưới ánh đèn đường hiu hắt. Bóng của nó chạy dài xuống mặt đường nhựa, và kế bên ba cũng đang lướt theo nó trên con đường khuya vắng lặng. Nó đi bộ đến trước cánh cửa của cái nhà xác, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa vào thôi, vì nó sợ nếu như chú Tư thấy nó thì mọi chuyện sẽ bị chú khai thác được hết. Vẫn là hình bóng thân thuộc của chú Tư đang ngồi bên khung cửa sổ, trên tay là điếu thuốc đang đỏ rực. Khuôn mặt của chú buồn rầu, mang nhiều nỗi ưu tư, nhìn chú già hơn sau vài ngày không gặp. Nó đưa tay chùi những giọt nước mắt chia xa đó, quỳ xuống dập đầu lại chú ba lại, rồi tiếp tục xách vịt đồ mà đi về hướng nào đó. Con đường đi phía trước vô định, như chính cái tương lai mịt mờ của nó vậy. Sáng hôm sau, khi chạy xe vào sân, bác Tùng ôm theo một con gấu bông lớn đi lên phòng để tặng cho Lượm. Đây là món quà mà ông đã hứa trước khi đi công tác. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì chẳng thấy nó đâu. Chỉ có một căn phòng trống lạnh làm cho ông cảm thấy lo lắng bất an. Sau một hồi lên tiếng kêu nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào của nó, bác Tùng đi tìm khắp phòng cũng không thấy. Ông bèn lên tiếng gọi vợ. Bà ơi, thằng Lượm đâu rồi? Lúc này bà vợ cũng tiến vào trong, mắt nhắm mắt mở say ngủ, mở tủ đồ ra rồi quay lại nói. Đồ còn đây mà, chắc nó chạy đi đâu chơi chút, đói rồi về vợ chứ gì. Bác Tùng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đi đến tủ đồ, đẩy nhẹ vợ ra tìm kiếm cái bao đồ cũ của nó mà nó từng năn nỉ bác đừng dứt bỏ đi. Nhưng bao đồ ấy không còn thấy đâu. Bác Tùng ôm đầu ngồi bệt xuống giường chán nản nói. Nó bỏ đi rồi, bao đồ của nó cũng đem theo. Tại sao lại bỏ đi chứ hả con ơi? Cái gì? Nó bỏ đi rồi hả? Chết rồi, phải đi kiểm tra con nhà có mất mát cái gì không. Đúng là cái thứ ăn mày mà. Bà im miệng lại coi. Lượm nó không phải là đứa trẻ hư. Bà đừng để tôi biết sự ra đi của nó có liên quan tới bà. Bà liệu hồn đó. Cái gì? Chỉ vì một thằng nhỏ ăn mày mà ông nặng lời hăm dọa tôi hả? Tôi biết ông coi thường tôi, là do tôi không đẻ được. Ông bây giờ á, làm như tôi không muốn có con vậy sao? Bà ta gào thét đập phá đồ đạc trong phòng dở tan tành. Bác Tùng vẫn ngồi im không nói không rằng. Rồi bác chạy nhanh xuống nhà lấy xe chạy đi mất, để lại bà ta trong căn phòng mà đập phá điên loạn không thôi. Bác chạy thẳng ra tới nhà xác, gọi to chú Tư, làm cho chú giật mình bước ra. Bác Tùng buồn bã hỏi: Thằng Lượm nó có qua chỗ chú không? Dạ đâu có, nó ở chỗ anh mà. Nó bỏ đi rồi, anh đi công tác về là không thấy nó nữa. Chú Tư ngồi bệt xuống cái ghế đá, mặt thất thần. Những ngày mà có nó ở bên cạnh, cuộc sống của chú vui tươi lên rất nhiều. Nhưng từ khi nó về nhà bác Tùng, chú rất nhớ. Nhưng giờ đây lại nhận cái tin sét đánh này. Chú không biết nó đi đâu được khi nó còn quá nhỏ. Và trước giờ Lượm không phải là một người như vậy. Chuyện gì nó cũng xin phép, thì không thể nào nó bỏ đi mà không nói một lời được. Thôi anh chạy đi kiếm nó đây. Lượm có về đây á thì em giữ nó lại rồi gọi cho anh hay nghe. Nó mà về đây thì để em nuôi, không phải để nó phải khổ nữa. Giọng nói có pha chút giận hận. Chú Tư như sát muối vào tim của bác Tùng. Bác buồn phiền gật đầu cho chạy đi kiếm nó khắp mọi nẻo được. Lượm, con đi đâu vậy con? Ông là ai? Mua giùm con tờ giấy số đi. Một thằng nhóc nhìn sau lưng chẳng khác nào thằng Lượm, cho nên bác Tùng nhầm lẫn, tưởng là nó. Bác mừng muốn chảy nước mắt ra, nhưng khi biết không phải thì lại tiếp tục thất vọng mà rong ruổi khắp nơi. Bác nghĩ là nó có thể đến, nhưng hình bóng của nó mãi chỉ là ẩn số thôi. Tìm suốt mấy ngày trời không gặp, bác Tùng đành bỏ cuộc. Chú Tư giận ra mặt và trách móc bác rất nhiều. Nhưng vì không ai dám canh nhà xác giùm cho chú, cho nên chú Tư không thể trực tiếp đi kiếm nó được. Nhưng hình ảnh của Lượm lại hiện lên, lúc thì ở hàng rào, lúc thì trong phòng trực. Những nơi mà trước đây nó hay chơi với chú Tư, chú đều cảm thấy nó như hiện diện ở đó đây. Những lúc nỗi nhớ nó dâng lên da diết, nhưng lực bất tòng tâm, chú đành cam chịu. Còn về phần Lượm, sau khi bỏ đi, nó quay về căn nhà xưa mà lúc ba nó chưa chết, hai cha con đã tá túc qua ngày ở đó. Căn nhà này cỏ mọc cao và tùm, phủi sơ cái tấm dáng mà trước đây nó với ba nằm co ro những đêm gió lạnh điệu hiu. Đặt cái bịch ni lông xuống, nó đi dọn sơ lại căn nhà. Với cái sức của một thằng nhỏ 9 tuổi thì cả hai ngày sau nó mới dọn xong hết. Số tiền bán chiếc xe mua ve chai đã gần hết rồi. Mấy ngày hôm nay nó chỉ dám mua bánh mì không và những gói mì tôm về ăn mà thôi. Ba ơi, ba ăn bánh mì với Lượm nha. Bánh mì chấm nước lạnh ngon nhất phải không ba? Lượm xé làm đôi ổ bánh mì nó mới mua được, rồi đặt lên trên tấm dáng ấy một nửa cúng cho ba. Còn Lượm ngồi ăn nửa ổ bánh mì kia chấm nước lạnh ngon lạnh. Nó vừa ăn vừa kể cho ba nghe những chuyện mà cái lúc nó đi mua bánh mì nghe được và những chuyện nó thấy được. Trong hồn của ba ngồi kế bên mà đôi hàng huyết lệ cứ chảy ra không ngừng. Ba cứ tự trách bản thân mình để đứa con phải chịu khổ như vậy. Ánh đèn dầu hắt lên trên tường một cái bóng đen trẻ nhỏ đang nằm co ro vì cơn lạnh. Bên cạnh một bóng ma lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, cái gương mặt đầy máu cho nước mắt mà thành. Những ngày tiếp theo, để có thể sinh tồn được trong cái xã hội xô bồ này, Lượm phải đi nhặt từng cái vỏ ve chai, vỏ lon mà mọi người dứt ra. Vì số tiền bán xe đã hết từ khi nào, nó lang thang trên đường. Đôi khi nhìn thấy bác Tùng, nó lẻn trốn đi. Nó không muốn bác nhìn thấy nó. Nhiều đêm nó nhớ chú Tư, cho nên đã đi bộ một đoạn đường rất xa để có thể nhìn chú ở từ phía xa mà thôi. Ê nhỏ, vô đây cơm mới lon giùm chú coi, cho mày hết đó. Mấy bữa nay sao không thấy vậy con? Dạ mấy bữa nay Lượm bị sốt, cho nên chóng mặt không có Lượm ve chai được chú ơi. Chú cho Lượm hết mớ lon này luôn hả? Ừ, cho con hết đó. Dạ, bọn mày ngồi xuống đây đợi chú chút. Lượm lựa cái bàn cuối cùng cách xa thực khách trong quán, cho kéo ghế ngồi xuống. Nó nhìn mọi người đang ăn mà nước miếng ứa ra không ngừng. Nó phải đảo mắt qua chỗ khác để không phải nhìn miệng của người ta nữa. Nhưng con mắt không nghe lời, cứ lâu lâu liếc qua mọi người ăn rồi nuốt từng đợt nước miếng đang ứa ra trong miệng. Nè, mày ăn hết tô hủ tiếu này cho tao thì tao mới cho mày cái số lon kia. Ăn lẹ đi mày. Thôi chú ơi, Lượm ăn rồi. Lượm còn no lắm, không dám ăn hủ tiếu của chú đâu. Chú cho Lượm xin mấy cái lon á là con mừng rồi. Thôi con đi lượm cho chai tiếp nghe chú, con còn no lắm á. Nè, tao đá mày bây giờ đó. Dám chê hủ tiếu của quán tao phải không? Ông ăn á thì đi ra khỏi quán đi. Mặt nó méo xẹo vì sợ, cho nên đành ngồi xoay vào nhìn tô hủ tiếu đang bốc hơi nóng thơm lừng kia. Cái chú to con, người đầy hình xăm, cộng với cái đầu trọc lóc, chỉ cần một cái nhìn của chú thôi cũng đủ làm cho nó đái trong quần rồi. Cho nên khi thấy chú làm mặt dữ, nó quýu hết cả người. Nhưng mà tình thương chú dành cho nó thì lại đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài của chú. Nó khấn thầm trong miệng: ba ơi, về ăn hủ tiếu với con nè ba. Chú Huy mới cho con tô hủ tiếu ngon lắm ba ơi. Nè, mày không lo ăn đi, ngồi đó làm bầm chửi gì tao đó mày. Chú Huy bên ngoài hét vô làm cho nó giật mình. Tiếng hét của chú như hổ gầm, làm cho nó líu ríu chạy ra đứng dịnh thay chú mà nói: con đâu có dám chê hủ tiếu của chú đâu. Để con cho ba con ăn trước rồi mới dám ăn. Chú là nhỏ thôi, chú là lớn quá ba con sợ, ba con không dám về ăn. Tội ba con lắm chú. Trời ơi, cái thằng quỷ này, ai nói mày là người chết biết về ăn vậy? Vừa nói dứt câu thì cả sống lưng của chú lạnh toát, da gà trợn lên hết cả người. Theo phản xạ, chú nhìn về phía cuối bàn nơi nó vừa ngồi thì mơ hồ chú thấy được một cái bóng trắng, rồi cái bóng cũng biến mất đi khi chưa kịp nhìn rõ mặt. Một người từng vào tù ra tội, không sợ trời không sợ đất như chú Huy, nhưng nhìn thấy sự hiện diện của thế giới vô hình kia cũng phải rùng mình ớn lạnh. Lượm không biết sự thay đổi trên gương mặt của chú, cho nên nó biểu môi nói: hôm bữa nhà kia có người mới mất á, con vô lượm lon. Họ thấy họ cúng cho nên con hỏi, họ nói vậy á. Biết ở đâu được ba con đang ăn mà mình không thấy sao. Thôi mày bớt đi, để đi vô để cho tao bán. Ba con hiền khô à, chú có sợ ma không chú? Vừa nói nó vừa đưa cái mặt gian manh hết sức nhìn chú Huy. Chú quay lại cầm cái giá múc nước lèo giơ lên thì nó mới chạy tọt vào bên trong mà cười hiếp cả mắt. Chú cũng cười, nụ cười hiếm hoi trên cái mặt quỷ dữ kia. Cho chú lại thấy cái bóng trắng ấy cúi đầu xuống như thể cảm ơn rồi biến mất đi. Chú Huy chớp mắt liên tục rồi quay qua bán tiếp. Và bây giờ đột ngột quán trở nên đông khách hơn. Ba ơi, Lượm ăn chung với ba ha, ngon quá ba. Nó vừa ăn vừa nói chuyện một mình, nhiều người không hiểu sẽ nghĩ nó bị thần kinh. Đang cầm cùi tận hưởng thì nó bị tiếng nói của hai anh chị trạc 19 đôi mươi làm đứt đoạn đi cái niềm hạnh phúc đang ngon miệng đó. Nè, gì vậy anh đi? Sao dẫn em vô cái quán mà cho cả ăn xin vô vậy? Nè, cái quán này ngon nhất quận rồi đó em. Hết bàn rồi, chỉ có cái bàn này thôi. Em chịu khó chút xíu đi cục cưng. Lượm thấy hết bàn cho nên mới kéo ghế đứng dậy, vừa nói vừa hút một cọng hủ tiếu dài vào bụng ngon lành. Anh chị ngồi đây đi, Lượm ra ngoài kia ngồi được rồi. Ăn lẹ lẹ đi, cái đồ hôi hám bẩn thỉu à. Thôi đi, lau ghế cho em đi. Lượm một tay bưng tô hủ tiếu, một tay kéo cái bao lon mà nó nhặt được ra một khóc, ngồi chồm hổm xuống ăn. Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa kịp ăn thì lại bị tiếng thét của chú Huy làm cho nó giật mình. Ê nhỏ, mày ăn xong chưa mà dám đứng lên hả mày? Giỡn mặt với tao đó hả? Chú Huy đứng chống nạnh ngay cái bàn nó vừa ngồi mà mặt hầm hầm. Lượm đứng dậy bưng tô hủ tiếu lên mà trung lên từng hồi. Chưa kịp trả lời chú Huy thì đã có chị gái xinh đẹp kia trả lời giúp: trời ơi, nó ăn mại thì chỗ đó mới đúng vị trí của nó chứ không chỗ. Nè, chưa tới lượt cô lên tiếng đâu. Lượm, xong trả lời chú vậy. Lượm ấp úng vì sự giận dữ của chú Huy, nó không biết đã làm gì sai. Nó miếu máu, nước mắt chực chờ chảy ra. Chú lại hét lên: chú hỏi là mày ăn xong chưa? Tại sao đó ngồi? Con chưa ăn xong, mới gấp có hai đũa à. anh chị đó vô mà không có bàn, và chị ấy không có muốn ngồi chung bàn với Lượm, tại Lượm nhìn giống ăn mại hôi hám. Con sợ chú mất khách cho nên mới ra đây ngồi. Chú đừng có la con xin lỗi mà. Mày khóc cái gì? Bước vô đây chú Biểu. Còn hai người, tôi nói cho mà nghe nè, suốt 20 năm trên cái thế giới này đó, anh chị làm được gì cho bản thân mình chưa, cho gia đình mình chưa, mà dám khinh thường người khác như vậy? Nó nghèo nhưng mà lương tâm nó sạch. Nó tự bươn chải kiếm ra đồng tiền để nuôi bản thân của nó, chứ chưa có ngửa tay xin của ai 1.000 nào đâu. Còn anh chị sạch sẽ tinh tươm, nhưng lại là ăn mày trong cái gia đình, sáng ra ngửa tay xin tiền bố mẹ để ra ngoài thể hiện. Liệu ai ở đây là ăn mày đây? Quán tôi không có đủ đẳng cấp để phục vụ hai quý tộc đây đâu. Mời. Ông ngon lắm, dám chửi người yêu của tôi. Anh có biết ông ấy là con của ai không? Biển. Chú Huy đập mạnh xuống bàn, gương mặt quỷ dữ của chú đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống lấy hai người kia. Mọi người đang ở trong quán cũng lên tiếng. Nè, tôi đi đi, đợi gì nữa không biết nhục hả? Anh chủ quán anh nói đúng lắm đó. Nhục chưa con, đẹp người nhưng mà xấu nết. Hai đứa bay giàu á mà không đủ tiền mua cây dũa để dũa lại cái nết nữa. Anh chủ quán ơi, anh ngầu quá, hai lớp du luôn á. Rồi cả hai dùng dằn bước ra khỏi quán với sự xua đuổi họ treo của mọi người. Chú Huy lúc này mới quay qua xoa đầu nó, giọng chẳng nhẹ nhàng hơn được là bao. Mày đó ngu lắm, ai mà lại đi bưng cái tô ra ngoài góc ngồi ăn vậy con? Mày ăn ở quán của chú là khách của chú, không có ai được xem thường mày hết, và không có ai có quyền xúc phạm mày. Ngồi xuống đây ăn cho no đi. Dạ chú, làm con sợ quá, cái no ngang luôn rồi, giờ không biết ăn nổi nữa không. Giờ mày sao, muốn tự ăn hay là vừa ăn vừa khóc? Mới nhẹ nhàng chút xíu rồi là kiếm mối rồi. Ăn chút, con ăn liền. Chú Huy lại nở nụ cười hiền lương. Cuộc sống này đôi khi khó mà biết được đâu là người tốt kẻ xấu. Nhìn chú xăm trổ hổ báo như vậy, nhưng sau khi chú hoàn lương thì đã có một tấm lòng nhân hậu, lương thiện, chứ chưa chắc là kẻ xấu đâu. Lượm ngồi ăn hết tô, bưng cả cái tô lên mà húp đến cạn nước. Nó cảm ơn chú Huy, chiếu rít xách cái bao da chai đi ra tới cửa, thì chú lại lên tiếng kêu nó. Ê nhỏ, vô đây tao biểu coi. Dạ, tiền hủ tiếu con thiếu lại nha chú. Thiếu cái đầu mày. Nè, con có muốn đi học không? Ôi, đi học gì nữa chú, con giờ già rồi sao đi học được nữa. Với lại con đâu có giấy tờ gì đâu, ai mà cho học. Nhìn cái vẻ mặt sầu thảm của Lượm, chú Huy định ký đầu nó một cái, nhưng thấy thương tình nên thôi, tha cho nó đi. Chú lên tiếng. Mày bớt tài lanh lại giùm tao cái coi. Tao hỏi mày muốn hay không thì trả lời phát mộc coi. Dạ, dạ muốn. Vậy từ nay ở lại đây với chú, phụ chú bán hủ tiếu, chú nhận mày làm con nuôi, cho làm giấy tờ cho mày, cho mày đi học, hiểu không? Có vụ đó không chú? Đừng thấy con đẹp trai mà tưởng dễ dãi nghe. Nè, tao không có đá mày ra khỏi quán á là mày không sợ phải không? Con nói giỡn thôi, chứ con sợ. Mà chú nói thiệt không chú? Đừng làm con mừng hụt á. Nè, mày nhìn tao giống nói giỡn lắm hả? Về dọn đồ qua đây, rồi thôi bỏ mẹ hết đi, tao mua cho cái mới, chiều ra quận á làm giấy với tao. Từ ngày đó nó lớn lên trong quán hủ tiếu gia truyền kia. Chú Huy tuy cọc tính nhưng rất quan tâm nó. Những giấc ngủ của nó chú đều kiểm tra xem nó đắp mền hay chưa, có bị muỗi cắn gì không. Chú như người cha thứ hai của nó vậy. Chú còn lập cho ba nó một cái bàn thờ để tiện cho lượm hương khói. Cuộc sống mạo hồng vì có chú Huy bên đời, có chỗ ăn chỗ ở, được đi học. Tuy lớn tuổi hơn mấy đứa học chung lớp, cho nên thường bị tụi nó trêu ghẹo, nhưng nó luôn cười, không bao giờ bắt nạt bạn bè của mình cả. Rồi thời gian trôi qua nhanh, nó bây giờ cũng đã trở thành một chàng thanh niên 19 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh và học giỏi. Chú Huy rất hài lòng về nó. Chú bây giờ phải qua Mỹ theo diện đoàn viên. Chú muốn dẫn nó đi theo, nhưng Lượm một mực từ chối. Vì ở đây Lượm còn có ba, và những việc mà nó chưa làm được. Thấy nó kiên định cho nên chú cũng đành chia tay nó qua bên trời Tây Phương với bao nhiêu nỗi nhớ nhung. Nó rất thường hay lui tới nhà xác để nhìn chú Tư, nhưng vẫn chỉ là đứng từ xa mà thôi. Chú Tư bây giờ cũng đã già đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa có người nào khác chịu tiếp nhận công việc của chú. Cho nên dù đã quá tuổi nghỉ hưu, chú vẫn đang phải làm cái công việc đó. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ của ba, Lượm đều lên sân thượng của cái bệnh viện cũ ấy cúng cho ba. Tuy thời gian qua đã lâu, nhưng những hình ảnh đau thương ngày hôm đó vẫn cứ ùa về. Nó tự giam mình trên đó cả buổi chiều, rồi đến khuya mới chịu về nhà. Hôm đó nó tự sân thượng xuống và vô tình thấy bác Tùng tay xách nách mang đang đứng đợi thang máy. Nó lại gần, lên tiếng hỏi: Bác đi đâu mà đem nhiều đồ quá vậy? Con cảm phụ bác nha. À, cảm ơn cậu. Tôi đi nuôi bà nhà của tôi. Bà ấy đang chạy thận ở đây đó. Cậu đi thăm bệnh hả? Dạ, con đi thăm bà con. Ờ, bà con của cậu bệnh có nặng không? Ông nằm ở khoa nào vậy cậu ha? Dạ, ông ấy bệnh nhẹ thôi bác. Bây giờ cũng khỏe nhiều rồi. Bác Tùng đã không còn nhận ra thằng nhóc gầy gò đen nhẻm 9 tuổi năm đó nữa. Bác già đi trông thấy. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bác vẫn phải đi nuôi vợ nằm viện vì không có con. Tay bác bị run nhiều do tuổi tác cao. Lượm mang đồ phụ vào trong phòng, thấy người đàn bà trước đây đã hành hạ nó, bây giờ nằm trên giường bệnh chằng chịt những dây nhợ. Bà ấy gầy hơn trước rất nhiều. Nó không giận hay hận trách bà, vì nó nghĩ cuộc sống ắt được trời cao an bài, số nó là phải chịu như vậy, và bà ta chỉ là một yếu tố xúc tác cho cuộc sống của nó thêm màu sắc mà thôi. Nắm lấy đôi tay gầy của bà ta, bác Tùng kẻ đánh thức vợ mình. Bà ơi, dậy ăn chút cháo nghe cho có lại sức, để còn trị bệnh nữa chứ. Ông ơi, ông cứu tôi đi ông ơi. Nó giành giường của tôi hoài. Nó nói tôi phải chết. Tôi sợ lắm ông à. Bà đừng có lo lắng quá mà. Uống thuốc điều trị sẽ khỏe thôi. Ủa, cậu trai trẻ này là ai vậy ông? Cậu này thấy tôi xách nhiều đồ cho nên phụ một tay đó mà. Bà ăn thêm chút cháo đi. Ăn như vậy làm sao mà uống thuốc được. Lượm ra bên ngoài dãy ghế của bệnh viện để ngồi. Lát sau bác Tùng cũng đi ra, ngồi xuống bên cạnh, buồn bã nói: Chắc bà trụ được một thời gian ngắn nữa thôi. Bệnh tình của bà trở nặng lắm rồi. Cuộc sống không có ai có thể tránh khỏi vòng luân hồi sinh lão bệnh tử, phải không cháu? Bác gái bệnh tình sao vậy bác Tùng? Bà ấy bị suy thận giai đoạn cuối cậu à. Cần người hiến thận thì bà mới hy vọng sống tiếp được. Tôi đã dùng hết tất cả mọi phương cách, vẫn không tìm ra được thận thích hợp. Và chi phí nó cao quá. Tôi đã bán hết tài sản để chữa trị cho bà ấy rồi. Sức cùng lực kiệt. Ủa, mà sao cậu biết tên tôi là Tùng vậy? Chà, trước đây á, bác từng cứu sống người nhà của con, cho nên con nhớ mãi tên của bác. Cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ mà. Cậu đừng có quá để tâm. Thôi, tôi vào với bà ấy đây. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha. Chúc người nhà của cậu sẽ khỏe mạnh, bệnh tình thuyên giảm ha. Cho bác Tùng khó nhọc đứng dậy đi vào bên trong. Tướng đi của bác chậm chạp vì tuổi tác, đã không còn nhanh nhẹn như bác Tùng của nó nhiều năm trước đây. Rồi Lượm đứng dậy, đi thẳng đến phòng trực của khoa thận. Sau khi làm xong các xét nghiệm thì thận của Lượm hoàn toàn phù hợp với bác ấy. Bác sĩ trưởng khoa rất mừng, định gọi cho bác Tùng vào phòng vì đã tìm được người hiến thận phù hợp, nhưng bị Lượm ngăn lại. Nó nói như lời khẩn cầu: Con xin nhờ chú việc này. Chú đừng nói cho bác Tùng biết là con hiến thận cho vợ bác ấy. Cuộc sống này con nợ bác ấy rất là nhiều, cho nên việc làm ngày hôm nay chỉ là để báo đáp một phần nhỏ thôi, rất là nhỏ. ngày này 10 năm trước, nếu mà không có bác Tùng á, thì cuộc đời của hai cha con của thằng Nhật với trai đã khép lại tại đó rồi. Thì ra cậu là cậu bé năm xưa. Lúc đó thật sự ai cũng cảm thấy việc làm của bác sĩ Tùng là bao đồng. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, người cứu sống vợ bác ấy lại chính là người được bác ấy cứu. Trái đất tròn thiệt mà. Được rồi, tôi hứa với cậu, tôi sẽ bảo mật thông tin người hiến tạng. Thay mặt bác sĩ Tùng, tôi chân thành cảm ơn cậu. Cho mọi việc chuẩn bị cũng hoàn thành, bác sĩ Tùng đã rất vui mừng. Ông đã phát khóc lên khi nhận được tin vợ mình đã có người hiến tạng thích hợp. Ông khóc như một đứa trẻ vì đã đón vợ mình tự tay tận chết trở về. Mọi hành động của ông đều được nó đứng từ xa quan sát và nở nụ cười mãn nguyện. Ca mổ thành công vượt bậc, sức khỏe của bác gái tiến triển rất tốt, có thể nói là sự kỳ tích ở trong y học. Nhưng khi được hỏi người hiến tạng thì chỉ nhận lại câu trả lời là một người vô danh mà thôi. Lỡ bây giờ đứng trên sân thượng trong một buổi chiều trời gần tắt nắng, nó nói thầm như đang trút bầu tâm sự với người ba xấu số của mình. Ba ơi, con đã trả được món nợ ân tình cho bác Tùng rồi ba. Con làm đúng phải không ba? Con biết ba sẽ đồng ý với việc con làm. Con nguyện đem công đức đó hồi hương cho ba được thanh thản ở miền cực lạc. Cơn mưa đầu mùa đến đột ngột như 10 năm trước. Những hạt mưa nặng trĩu rơi nhanh đến nỗi nó không kịp chạy vào trong để tránh mưa. Ký ức ngày xưa lại ùa về, mắt nó nhòe đi vì vết mổ ở bụng khi đau nhất. Nó chóng mặt rồi ngã sụp xuống sàn sân thượng đầy nước mưa của cơn mưa đầu mùa lạnh giá. Lợm, Lợm ơi, chạy đi con, sao ngủ ở đây vậy? Nó mở đôi mắt ra thì thấy đứng trước mặt mình là người cha bị tật ở chân thân yêu của nó. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt hiền lương đó, đôi mắt của ông long lanh vì có sự hiện diện của Lượm. Sau bao nhiêu năm xa cách, giờ nó được gặp lại ba không khỏi hạnh phúc. Nó ngồi bật dậy, khiến cho vết thương bị rách chỉ, máu chảy ra nhiều hơn. Nhưng Lượm không quan tâm mà ôm chầm lấy ba mình. Ông cũng ôm chặt lấy nó, cả hai khóc trong hạnh phúc. Ba vuốt mặt nó mà nói trong nước mắt dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Con trai của ba, ba được ôm con. Con hãy tha lỗi cho ba nữa con. Ba ơi, ba đã đi đâu suốt 10 năm nay vậy ba? Tại sao ba lại bỏ con lại mà không đem theo con đi cùng chứ? Ba ơi, con không cho ba bỏ con đi nữa đâu. Nó ôm chặt người cha của mình vào lòng. Làn hơi ấm mà nó đã mất cách đây 10 năm, bây giờ nó cảm nhận lại được. Niềm hạnh phúc cứ dở hòa trong trái tim nhỏ bé của Lượm. Cả hai cứ ôm nhau mà khóc cho thỏa nỗi nhớ nhung. Ba vuốt mặt lau hàng nước mắt cho Lượm mà nói trong nghẹn ngào. Ba không có bỏ Lượm, ba vẫn ở bên Lượm trong suốt thời gian những năm qua. Chỉ là con không nhận được sự hiện diện của ba mà thôi. Ba luôn dõi theo con từng bước chân. Ba xin lỗi con nhiều lắm. Ba không có lỗi gì hết. Con không có trách ba đâu. Bây giờ ba không xa con nữa là được rồi. Ba phải ở với Lượm nghe ba. Khuôn mặt của ba buồn lắm. Ba vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng của mình không rời ra. Nó cũng ôm chặt lấy ông. Lượm của ba làm đúng lắm. Ba rất hãnh diện vì con. Rồi ông biến mất. Nó hoảng loạn mà chạy khắp nơi đi kiếm ông. Nhưng cái sân thượng ấy giờ đây đã biến thành một khoảng đen vô tận. Bên ngoài, những cánh tay đen đúa, móng dài ngoằn kia như muốn lôi nó vào trong những đám mây đen ấy vậy. Nó gào lên kêu tên ba mình, nhưng ba vẫn bạc vô âm tính. Những linh hồn ngạ quỷ hiện ra lôi kéo, nó điên cuồng chống cự. Đến khi mệt muốn thở không nổi nữa, nó muốn bỏ cuộc, thì nó được giải thoát ra. Và trước mắt Lượm hiện ra một cây cầu bắc qua một con sông, nước chảy đen đến nỗi nhìn xuống thấy kinh dị vô cùng. Hai bên bờ là những đóa hoa nở rộ, đỏ tươi màu máu, nhưng lại không có lá. Đất ở đây màu đen, không khác gì màu nước dưới sông kia, nên làm cho mọi thứ xung quanh trở nên u ám. Đang không biết làm sao thì nó lại đặt chân lên cây cầu. Mọi thứ quay cuộn trong đầu nó, những hình ảnh thời xa xưa nhỏ bé dần dần quay quanh trong tâm trí. Lượm ngồi xuống thì văng vẳng bên tai những tiếng nói lạ vang lên. Đi qua khỏi khi cầu này với chúng tôi là anh sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Đi qua đây đi, đi qua đây nè. Nó ngước mặt lên nhìn về phía bên đang phát ra tiếng kêu gọi, thì khung cảnh tấp nập vui tươi, mọi người đang nô đùa hạnh phúc không xô bộ. Nó loạng choạng đứng dậy, vịn tay vào hai bên thành cầu mà bước. Khi bước được hơn nửa cây cầu thì nó cảm thấy nhối lạnh nơi lồng ngực, quỵ xuống mà ôm ngực. Bên tai nó văng vẳng lên tiếng hét: "Tăng 50 nữa, kích!" Mỗi lần khi nghe dứt câu kích thì nơi lồng ngực của nó đau lên dữ dội, và những khung cảnh xung quanh của nó bị rung chuyển. Những tiếng họ hét mời gọi là dữ dội hơn, họ lôi kéo nó bằng mọi cách. Lúc này bên kia cây cầu hiện rõ ra những người không ra người, mà quỷ không ra quỷ. Họ có muôn hình dạng trạng. Nó hoảng sợ tột cùng, cố đứng dậy mà quay đầu lại, nhưng cây cầu đột nhiên nghiêng về phía nó, làm cho nó muốn tuột về phía ấy. Cố gắng bám tay vào thành cầu, nó thét lên đau đớn hoảng sợ. Chợt tiếng của bà phát ra ở đầu bên này cậu, ngược lại với những con người mặt quỷ kia: "Cố lên con trai, con không được bỏ cuộc, con không được nghe lời họ. Mau đi về bên này với ba đi con. Mày phải qua đây, qua đây với tụi tao." Nó dùng hết sức bình sinh của mình mà đu trên cây cầu đang chuyển động dữ dội kia, bò về phía của ba. Ba đứng đó ra sức kêu gào nó, để cho nó không bị những lời nói ma quỷ xui khiến. Nhiều lúc nó mệt đến nỗi muốn buông đôi tay để đẫm máu kia, nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt của ba nên nó cố gắng bám trụ. Cho mọi thứ u tối bị một luồng sáng sôi xuống, những bông hoa đỏ kia bị thiêu đốt, cây cầu cũng ngừng xoay chuyển trở về lại như bình thường. Nó chạy nhanh về phía ba, nhưng khi vừa chạm được vào người ông thì mọi thứ trắng xóa, bao quanh nó chỉ là một màu trắng toát. Nó nhắm mắt vì sự chói lóa kia. Đang hoảng loạn vì sự chói lóa đến không nhận ra được đâu là phương hướng nữa, thì có tiếng gọi tên nó vang lên: "Lợm, Lợm ơi, con sao rồi con ơi?" Lợm, cái tên mà đã rất lâu rồi như bị chìm vào trong dĩ vãng. Khi về ở với ba Huy, nó đã được đặt tên lại là Thượng. Vậy nay ai lại biết được cái tên thời đau khổ của nó mà gọi chứ. Nó cố gắng quay người nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống mà nhắm chặt mắt của mình lại. Tiếng gọi của nó càng lớn hơn. Khi nó mở dần đôi mắt ra thì cái sự chói lóa ấy chính là cái bóng đèn của bệnh viện. Đầu của nó đang ong ong đau nhức, nhèo con mắt vì cái bóng đèn chói mắt kia. Thì chưa kịp hoàn hồn, nó đã bị ôm chặt lấy. "Lợm, Lợm ơi, con đi đâu mà suốt những năm qua vậy hả con? Con có biết là bác khổ sở đi kiếm con hay không hả con?" Bác Tùng, con... Bác thay mặt bà ấy xin lỗi con. Bác biết hết mọi chuyện rồi. Từ khi con bỏ đi không khi nào mà bác ngừng nhớ tới con hết. Con không hận nhà bác hay sao mà còn cứu bà ấy vậy con?" Nó nhói đau ở vết mổ, cho nên nhăn mặt mà ôm lấy vết thương đang bị rỉ máu ra. Bác Tùng lo lắng định kêu y tá thì Lượm nắm lấy tay bác mà giữ lại. "Con ổn mà bác. Con với ba con cả đời này nợ công ơn của bác, nên việc con giúp bác gái là điều hiển nhiên phải làm thôi bác à. Còn chuyện khác con đã quên hết rồi, không có nhớ gì hết. Con xin lỗi bác, thời gian qua đã không về thăm bác, vì con sợ làm cho nhà bác xáo trộn hơn. Bác tha lỗi cho con nghe." Cả hai dở quà trong hạnh phúc. Bác Tùng ôm chầm lấy nó vì được gặp lại sau bao nhiêu năm dài xa cách. Ở bên ngoài, tiếng hò của chú Tư làm cho cả hai thôi không khóc nữa. Chú Tư cầm ly sữa tiến vào nói lớn như 10 năm trước mỗi khi chú pha sữa cho Lợm uống. Thằng Lợm, lại uống sữa nè con, không khói sữa bay đi hết rồi nè. Lợm cười trong hạnh phúc. Chú Tư với đôi mắt đỏ que mà nhìn nó, đón nhận ly sữa nóng trên tay. Nó úp mặt vào, cảm nhận cái hơi sữa bay lên, ngước mặt lên nhìn chú Tư nói. Hương vị như xưa hả chú? Ủa, bụi bay vô mắt chú Tư hả? Để con thổi cho nè. Mày đúng là thằng quỷ sứ mà. Sao mày không thổi cho tao suốt 10 năm đi chứ? Bây giờ mày phải thổi bụi cho tao, tới khi tao đi theo ba mày mới thôi đó nghe. Cả ba người cười lớn. Vị bác sĩ trưởng khoa thận cũng vào kiểm tra lại vết thương và mắng nó. Nè, cậu nghĩ sao mà vừa mới mổ xong đã lên sân thượng dầm mưa vậy? Nếu mà cô y tá Hạ đây không phát hiện ra kịp thì có lẽ cậu được chú Tư để tắm rửa cho rồi. Thôi, chúc mừng cậu vượt qua được cái hiểm nguy này. Cúi đầu cảm ơn cô gái đã cứu mạng mình. Nó khẽ mất vài nhịp vì vẻ đẹp hiền diệu của cô Hạ. Bác Tùng và chú Tư bắt thấy ánh mắt của nó dành cho cô nên lên tiếng trêu. Thằng Lợm, quên, thằng Thượng bữa nay lớn rồi chú à. Nó bị tiếng sét ai tình đánh trúng rồi đó. Đúng rồi đó anh. Nhìn cái mặt đù ra của nó là tôi biết rồi. Yêu Hạ đi Thượng ơi. Bác với chú kỳ quá à, có ngại rồi kìa. Nó ngại đến đỏ cả mặt vì hai câu đùa của hai người mà nó thân yêu. Cô Hạ cũng vậy, hai má cô ửng hồng lên rồi bẽn lẽn đi ra ngoài, để lại hai ông già đã giàu tuổi xế chịu ngồi đó cười lên nắc nẻ. Thằng quỷ sứ, chú phải xử cái tội mày á. Mày dám bỏ tao 10 năm qua không thèm một lần về thăm. Đâu có, con về thăm chú suốt đó chứ. Nhưng mà từ bên ngoài cổng thôi, tuần nào mà con không nhìn chú qua cửa sổ. Vậy là những cái hộp yến rồi tiền mà họ đưa không có tên người gửi là của mày đó hả con? Cái thằng quỷ này, vậy mà mày không thèm vô nấu tao lấy một cái nữa. Chú Tư trách móc với đôi mắt ngấn lệ. Cả ba sau 10 năm gặp lại, cuộc hội tụ đầy nước mắt nhưng trong sự hạnh phúc, chứ không còn là đau thương nữa. Sau vài tuần điều trị, nó đã ổn hơn, và mọi người cùng nhau lên trên sân thượng bệnh viện ngồi ngắm hoàng hôn buổi chiều. Bàn trái cây hương hoa được bác gái chuẩn bị hoàn tất. Nó và mọi người một nén hương trầm dâng lên cho người cha quá cố. Cơn mưa ấy lại đột ngột đến, và từ xa ba hiện ra mờ ảo chào mọi người rồi biến dần trong màn mưa. Cả bốn người họ đứng dưới cơn mưa tầm tã, cúi đầu chào vĩnh biệt một linh hồn đã chịu quá nhiều khổ đau. Lượm tin rằng ba đã được lên thiên đàng. Chú Tư choàng tay qua cổ nó mà kẹp chặt. Từ nay á, mày khỏi chạy khỏi chú nữa nghe con. Chú đuổi con không đi đâu. Con sẽ làm người thừa kế công việc của chú. Có chịu nhường lại chức vụ trưởng phòng quản sát cho con không? Cho mọi người cười lớn trong cơn mưa chiều đó. Cơn mưa mang đến nỗi đau, nhưng rồi cũng xóa sạch nỗi phiền muộn tốt nhất. Cơn mưa đầu mùa mãi là một kỷ niệm đáng nhớ đối với Lượm. À không, là anh Thượng. Từ ngày đó trở đi, mỗi lần cơn mưa bất ngờ kéo đến, nó đều biết là ba đang về thăm nó trong màn mưa trắng xóa ngoài kia. Rồi ngoài trời mưa lại xối xả, nó lại nhớ đến người cha tật nguyền đã không ngại gian khó cưu mang nó. Trong lòng tràn dâng lên nỗi nhớ ba vô bờ. Lượm nhìn những hạt mưa đang nặng hạt kia và đọc một bài thơ mà nó đã viết ra để tặng cho người ba quá cố. Ngày hôm nay trời bão bùng mưa gió, trôi từng hạt nặng xối xả thật to. Áng mây đen kéo đến khung cửa sổ, một bóng hình ẩn hiện mờ mờ sương. Con không biết rằng trong trí tưởng tượng, dáng thân quen, chiếc áo rách sợn dai, người cha già đã rời xa nhân thế, bỏ lại con giữa mảnh đời chơi vơi. Có tiếng bộ đàm vang lên ngắt ngang dòng suy tư của Lượm. Anh Thượng, lên khoa cấp cứu nhận xác đi. Tất cả mọi người đã nghe xong trọn bộ truyện Ma Ba Về Trong Mưa, tác giả Hoàng. Đọc cái bộ truyện này thực ra mà nói phải dừng lại rất nhiều lần, tại vì những cái mảnh xúc cảm nó khơi gợi được cảm xúc của mình rất là cao, giọng nó cứ rung rung đi. Ở những tập truyện trước, Huy đã có những cái chỉnh sửa góp ý cho Hoàng về cái vấn đề là khi mình viết ra những bộ truyện mà nói về dân gian thì nên là dân gian suốt, không nên ban đầu là dân gian rồi về sau thì lại là chuyển qua chủ đề đấu pháp, thì nó đôi khi nó làm giảm đi cái nhịp điệu. Và Hoàng đã khắc phục rất tốt ở trong cái bộ truyện này, xuyên suốt từ đầu đến cuối, rất là hay. Bộ truyện này có thể là sẽ không nặng đô đối với những quý thính giả yêu thích ma mị kinh dị. Với lại Huy dạo gần đây hai tập đầu Huy đã đọc rất nhiều những bình luận của quý thính giả là kêu Hoàng viết bớt bi lại, hạn chế cho nó vui vui lên một chút xíu. Nhưng mà Huy nghĩ những chúng ta đang nghe truyện ma mà để có được cõi âm thì phải có cái chết, phải có sự bi thương, cho nên Huy rất thích đọc những câu chuyện mang cái màu bi thương đậm đà, tại vì nó khơi gợi được cảm xúc của người ta rất là cao. Và thứ hai là truyện ma thì không thể nào mà vui được, theo Huy nghĩ như vậy. Đôi khi có những cách viết mà hớm hỉnh, tại vì ở độ tuổi trẻ như pháp sư tuổi dậy thì chúng ta không nói, nhưng mà chuyện ma thì thường là đa phần sẽ thấm đẫm màu bi thương. Một lần nữa cảm ơn Hoàng với một tác phẩm rất là hay. Cảm ơn quý thính giả đã luôn ủng hộ cho em ấy, cũng như là Nguyễn Huy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.